Đường Thi Hận đến phun ra một ngụm máu tươi, cô cảm thấy mạng sống của mình đang dần dần đi đến bờ tan vỡ, lý trí của cô đang biến mất từng chút một khi cô bất lực nhất. Con người của cô bắt đầu từ từ tan rã, giống như phải chịu quá nhiều tổn thương dẫn đến ý thức hôn mê không rõ. Tên đàn ông kia thấy rõ dáng vẻ này của cô, sau đó đưa tay lục lọi trên da thịt trắng nõn của cô. Hận, cô thật sự quá oán hận, hận An Như cũng hận Bạc Giả, 5 năm trước cô bị đánh vào địa ngục, 5 năm sau vẫn còn phải trải qua. Một lần sống không bằng chết, Bạc Giả, tất cả những thứ này đều bởi anh là nguồn gốc của những tội lỗi này, anh là nguồn gốc của tai họa không còn thuốc nào cứu chữa được. Thân thể của Đường Thi run rẩy dưới thân tên đàn ông kia, giường nhỏ yếu ớt đung đưa phát ra tiếng kêu ken két thảm thiết, dường như tên đàn ông kia phát bực hung hăng đánh một bạt tay lên mặt của Đường Thi. Cả đầu cô đều đau đớn tê dại, một tát này giống như đánh lên bông vải, Đường Thi không phát ra một tiếng nào, gắt gao căng cứng thân thể, tên đàn ông kia nắm lấy chân cô ta dùng sức giãy giụa đá lên người hắn ta, tên đàn ông kia gầm thét con mẹ nó. Còn giả bộ trong sạch kiêu ngạo cái quái gì vậy? Trên đời này chưa có con đàn bà nào mà tao không ngủ được với nó đâu. Nhưng mà ngay lúc này cửa phát ra một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai, vậy, chỗ này như rừng sâu núi thẳm, xung quanh toàn là nông dân chỉ biết xuống đất làm ruộng, ai sẽ tìm tới cửa chứ? Xin chào, tôi là hàng xóm của anh, nhà tôi vừa nấu một nồi thức ăn, tôi mang tới cho anh một chút. Giọng nói chất phác của một người đàn ông vang lên, tên đàn ông tóc vàng hoe cười lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm, đám nhà quê này cũng biết điều đấy. Đường Thi cảm thấy mình cơ hội của mình đã đến, cô lập tức liều mạng mấy tiếng kêu cứu yếu ớt bị tên đàn ông kia hung hăng đấm một đấm lên bụng. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, cô cảm thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt mình, nhưng mà cô lại không thể phát ra bất cứ tiếng kêu cứu nào. Cầu xin các người phát hiện tôi đang ở trong phòng. Đường Thi cảm thấy ý thức của mình đang dần dần đi xa, hình như cô ta lờ mờ nhìn thấy ngay khi mở cửa. Tên đàn ông tóc vàng hoe kia ngã xuống đất, sau đó có một bóng người chạy về phía mình. Cô dần dần không chịu được mất đi ý thức một giây trước khi ngất đi, hình như cô ta nhìn thấy. Một đôi mắt đen láy như bóng đêm, một giây kế tiếp đầu óc cô trống rỗng, cô nhắm mắt lại giống như chết đi vậy, toàn thân đều mềm hoạt mất hết sức sống. Nếu tất cả mọi chuyện có thể làm lại từ đầu, Bạc Giả, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn một hướng đi khác, chắc chắn tôi sẽ không yêu anh, thế gian này hành hạ tôi thành một con quái vật không hơn không kém, cướp đi mọi thứ của tôi, phá hủy toàn bộ những gì tôi có, đến cuối cùng còn muốn hủy diệt người thân cuối cùng của tôi trên đời này. Trước đống nghiệp chướng này, không ai có tư cách nói mình vô tội, ai cũng khó có thể thoát tội. Đường Thi cảm thấy mình đang rơi vào trong một vực sâu, quanh mình đều là bóng tối yên tĩnh không một tiếng động, thân thể của cô liên tu rũ xuống rồi lại rũ xuống, cho đến khi toàn thân mềm hoạt mất hết sức lực. Đường Thi hôn mê suốt 5 ngày, Bạc Giả canh giữ ở mép giường của cô, trong mắt anh đã hằn đầy tia máu. Anh còn thấy mình vẫn còn khiếp sợ chưa kịp phản ứng, lúc trước nhìn thấy người phụ nữ thê thảm xốc xếch trên giường, anh đã không dám tin tưởng vào mắt mình. Người phụ nữ kia máu tươi đầm đìa nặng nề nằm đó như một cái xác không hồn, ngón tay của cô gắt gao siết chặt, ngay cả khi cô đã hôn mê, anh cũng không có cách nào làm chúng buông lỏng ra. Bạc Giả cảm thấy trái tim của mình đau đớn giống như bị ai đó dùng dao khoét, lúc này trong lồng ngực giống như đã nổ tung thành một hang động đẫm máu, anh ôm cô mà bàn tay đều run rẩy. Anh cũng không biết tại sao, mình lại bắt đầu khủng hoảng, rốt cuộc là ai đã hại cô bị thương thành như vậy, rốt cuộc là ai? Hết lần này đến lần khác muốn đẩy cô vào chỗ chết. Đường Thi, em tỉnh lại được không? Bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện, em đừng ngủ, anh đi theo lên xe cấp cứu, cầm lấy bàn tay đã loang lổ vết máu của cô, thân thể người đàn ông run rẩy giống như bị co rút vậy. Một khắc kia, một người đàn ông cao to khỏe mạnh lại bất lực như một đứa trẻ, em mở mắt ra được không? Em đừng dọa tôi, Đường Thi, lần này em đừng đùa thật. Tô Kỳ ngồi một bên, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng không gợn sóng, nhưng sắc mặt của anh ta cũng tái nhợt khó coi. Anh ta chưa từng nghĩ Đường Thi sẽ bị tàn phá thành như vậy, giống như đã chết đi không còn một chút sức sống. Anh ta chỉ biết cô có tâm tư nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày. Thế này, nếu như có một ngày một người phụ nữ tươi sáng như vậy mất hết sức sống, anh ta phải đối mặt với cô như thế nào? Anh ta không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Đường Thi thật sự. Quá thể thảm, một người phụ nữ vô tội phải chịu đựng hận ý của nhiều người như vậy, vô tội nhưng lại mất đi người thân mà mình yêu nhất, thậm chí vô tội nhưng hết lần này đến lần khác. Bị Bạc Giả tổn thương, mặc dù Tô Kỳ ngồi im ở đó, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh ta đang run run. Anh ta cũng muốn tiến lên một chút nhìn người phụ nữ đó, xem rốt cuộc cô thế nào rồi, bị thương sâu bao nhiêu, nhưng mà anh ta đã mất hết can đảm. Anh ta sợ, sợ từ đây về sau trên thế giới này không còn cô nữa. Đúng là anh ta rất chán ghét cô, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng anh ta đau đớn kịch liệt. Như bị kim châm vậy, khi Đường Thi bị đưa đến bệnh viện, hai người đàn ông đứng ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương sự khủng hoảng lo lắng không yên. Dường như rốt cuộc Bạc Dạ đã mất hết sức lực, toàn thân dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống tới ngồi phịch trên ghế. Anh lẩm bẩm, là ai? Rốt cuộc là ai? Tô Kỳ đứng lên, đột nhiên xoay người rời đi, Bạc Dạ gọi anh ta lại, cậu đi đâu vậy? Lúc đầu vẻ mặt của Tô Kỳ rất bình tĩnh nhưng lúc này rốt cuộc rách ra, anh ta siết chặt ngón tay, anh ở đây đợi kết quả của cô ấy, tôi đi thăm con trai của cô ấy một chút. Giây phút anh ta xoay người rời đi, trong mắt hai người bọn họ đều hiện rõ sự buồn bã. Tô Kỳ rời đi, anh ta vào trong thang máy, nhấn nút đi xuống, sau đó đi tới khu bệnh nhi, nhìn thấy Đường Duy đang lẳng lặng ngủ bên trong một phòng bệnh, nhận ra được có người đi vào, Đường Duy mở mắt ra. Cậu bé không bị thương nhiều, trên người chỉ có chút chảy ra, xem ra những người đó còn không dám ra tay đối với con nít, hoặc có thể nói là bọn họ coi cậu bé này là tiền đặt cược cuối cùng cho nên không đối xử với cậu bé như Đường Thi, không tùy ý tổn thương Đường Duy. Cậu nhóc nhìn người đàn ông trước mắt và nhẹ giọng kêu một tiếng. Chào chú, trái tim Tô Kỳ cứ như vậy run rẩy, giọng nói của anh ta khàn khàn, chào cháu. Đường Duy ngẩng đầu, mẹ cháu đâu rồi ạ? Tô Kỳ ngồi xuống bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói của mình vững vàng một chút, mẹ cháu không sao, cháu đừng lo lắng. Cách chương.